Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245: Thế giới bản đồ. Thần mộ vào đêm, vừa vào trong bình thế giới, tựa như tiến nhập lồng giam. Cái kia quân trúc cơ hồ giật mình hồn phi phách tán. Rất nhanh liền cái gì đều chiêu. Cửu Phong là cực kỳ to lớn khu vực, tọa lạc tại Đông Hải, từ đáy biển sinh ra xuyên thẳng mây xanh. Nghe nói đi qua vậy là có thể leo lên tiên giới con đường một trong. Cho nên trong đó cất giấu rất nhiều cường giả, bên dưới cũng phần lớn đều là thành kính tu tiên người. Mà từ thiên địa chi kiều bị yêu hoàng chặt đứt về sau, thiên địa đã mất đi trói buộc, chỉ ở giữa khoảng cách bắt đầu trở nên càng ngày càng xa. Tăng thêm vắt ngang giữa thiên địa thiên hà căn bản là không có cách độ qua. Cho nên Cửu Phong vậy đã mất đi con đường ý nghĩa. Mà cái này quân trúc chỗ tông môn liền là Cửu Phong đệ ngũ phong một tòa tông môn. Lần này cổ đại di tích, thần mộ, mở ra, nàng chỗ tông môn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tới điều tra mà thôi, dù sao cổ đại di tích bên trong mặc dù hung hiểm trùng điệp, nhưng vậy tồn tại cơ duyên lớn. Nói thí dụ như thần thoại thời đại tiên Phật truyền thừa. Nói thí dụ như đã từng rơi ở chỗ này thần binh. Cái này khiến Hạ Cực nghĩ đến Tiêu Anh, vị kia bạch phát kỳ hiệp, còn có điều gọi là Phong Bá. Cùng Phong Bá có quan hệ thiên khuyết học cung cung chủ. Cái thế giới này cuối cùng vẫn là so với chính mình nhìn thấy muốn lớn một chút. Quân trúc âm thanh run rẩy, tiền bối. Ta biết liền nhiều như vậy, ngài có thể hay không thả ta? Dưới cái nhìn của nàng, vị này hiển nhiên là cổ đại di tích bên trong, hung hiểm. Với lại thuộc về đỉnh cấp loại kia hung hiểm, là mượn thi sinh hồn, với lại vô cùng gian trá, còn mang theo thần binh đại hung hiểm. Hạ Cực không có quan tâm nàng, có lẽ về sau còn muốn dùng nàng làm bản đồ. Nhìn lại quân trúc dọc theo người ra ngoài khu vực. Mây mù lượn lờ, rừng trúc thanh u, chính là một bộ cách một thế hệ tu tiên nơi tốt. Hiển nhiên nữ tử này cũng là nghĩ lấy tu tiên. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi đã tu đạo, trước đó lại vì sao một lòng đưa ta tại chỗ chết? Nói thực ra đi, nguyên thần nói dối rất dễ dàng nhìn ra. Quân trúc đáy lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết nhìn thấy quái vật này thời điểm, trước tiên liền xoay người chạy trốn. Tông môn tiền bối nói cổ đại di tích bên trong nguy cơ trùng trùng. Mình vốn là nên tin tưởng, nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thành thành thật thật bàn giao. Tiền bối có loại kia xuyên qua tai ếch chi vụ bảo vật, chúng ta tự nhiên mong muốn cướp lấy, nhưng tiền bối thực lực quá mạnh. Trước đó nhìn qua lại khờ ngốc trung thực, cho nên vãn bối mới sẽ động tâm, dạng này có thể thêm ra một lá bài tẩy, vào ngày thường cùng người đấu pháp lúc, cũng có thể thêm ra một đường tỷ số thắng. Tu tiên đại đạo, vốn là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, thiên địa khí vận, vốn là chú ý mấy người, người mong muốn đi qua, vậy dĩ nhiên muốn tích xúc thực lực. Tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Thái thượng vô tình, xem vạn vật như lúc ban đầu chó. Thiên nhân giao cảm, người tự nhiên nên học trời đất này. Cho nên, tiền bối có lẽ cảm thấy vãn bối là muốn đưa ngài cùng chỗ chết. Nhưng kỳ thật vãn bối hành vi, chỉ là trong tu tiên giới lại bình thường bất quá thủ đoạn. Hạ Cực nói, vậy ngươi phi kiếm là như thế nào khống chế? Quân trúc biết gì nói nấy nói, phi kiếm đều có khu động bên trong khắc trận văn, tiền bối chỉ cần lấy nguyên thần phá thể, khởi động trong lúc này khắc trận văn liền có thể khiến cho nhân kiếm hợp nhất. Tựa như một thể, nguyên thần phá thể, Hạ Cực lâm vào suy tư. Quân trúc nói, chỉ cần tại tông môn chỉ đạo dưới, ăn 5 viên cùng seri yêu đan, tu lấy tiên pháp. Đột phá thiên nhân thứ hai hạn thần hạn, liền có thể nguyên thần phá thể, Dạ hành, rất đơn giản, ta Xích Vũ Tông chỉ là đệ ngũ phong trung đẳng môn phái. Nhưng cũng có thể mỗi 10 năm cung cấp mấy tên đệ tử tấn thăng. Làm đại giới, chúng ta mỗi 10 năm cũng cần có sư huynh đệ tiến về trên biển cùng đệ ngũ phong tiên môn sẽ cùng. Cùng một chỗ đổ yêu, yêu đan liền là như thế đến, mà kém tư chất tựa hồ liền hội lưu truyền cho phía dưới môn phái nhỏ. Những lời này Lượng tin, tức rất lớn, Hạ Cực tiêu hóa trong chốc lát. Mới hỏi, vậy là ngươi cảnh giới gì? Quân Trúc nói, ta chỉ là thứ hai hạn cảnh giới, vừa mới có thể khống chế phi kiếm. Hạ Cực rơi vào trầm tư. Hắn tại trong bình thế giới, kéo về phía sau mở điểm khoảng cách, vẫy tay nói, đến, công kích ta, Quân Trúc, ta không dám, không công kích, liền để ngươi hồn phi phách tán. Quân Trúc bất đắc dĩ, chỉ có thể huyễn hóa ra một thanh kiếm gỗ, bắt đầu tiến công. Hạ Cực nói, dùng toàn lực, Quân Trúc kiếm thế lại lăng liệt một chút. Hạ Cực chỉ cảm thấy mình từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh. Hai ngón tùy ý điểm kích, Quân Trúc cầm kiếm thật giống như trẻ con bình thường. Căn bản là không có cách đột phá hắn một tay hai ngón núi. Hạ Cực chỉ cảm thấy càng ngày càng không thú vị. Không có át chủ bài sao? Quân Trúc nói, chúng ta một thân lực lượng đều đang phi kiếm bên trên. Không có phi kiếm, thực lực của ta đã suy yếu 90%. Hạ Cực bấm tay tùy ý bắn ra, đem Quân Trúc bắn ra. Sau đó, hắn lại hỏi thăm như thế nào khu động cái kia tông môn minh bài phương thức. Nhưng thứ này lại có thể là cần nguyên thần phá thể mới có thể khu động. Hạ Cực bỏ đi dùng minh bài tiếp tục dẫn tới cái khác tiên nhân dự định. Hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Nơi đây là cổ đại di tích. Cửa vào duy nhất, bốn phía thì là tuyệt đối không cách nào tiến vào, tay ếch chi vũ. Trong sương mù ngoài có cái gì? Không người có thể biết. Cho nên ngoại trừ mình cũng sẽ không có người lý giải cái này sương mù bên ngoài lại là phàm nhân khu vực. Hắn đại khái suy nghĩ một chút, tổng hợp xuống mình thu hoạch được tin tức. Đối với cái thế giới này bản đồ có cái rất đại khái nhận biết. Từ trên xuống dưới, khả năng tồn tại ngoại vực, tiên giới, hư hư thực thực có cửu trọng thiên. Hẳn là tồn tại thiên hà, tinh thần đều ở trong đó. Bị chém đứt thiên địa chi kiều, thiên địa chi kiều mảnh vỡ sinh ra cổ đại di tích, bao vây lấy tiên khí yêu khí pháp bảo thi thể, hóa thành tiểu thế giới hỗn hợp tại chủ thế giới bên trong. Không cách nào chứng thực, Tam Sơn Tứ Hải, Tây Côn Lôn Khư, Bắc Bồng Lai Sơn, Đông Cửu Phong, Tứ Hải Yêu Ma, hoang đảo vô số, chỉ là theo Quân Trúc tông môn tiền bối nói. Không cách nào chứng thực, trong nước đại lục, bốn biển bên trong khá lớn lục địa thì bị như xưng hô này. Tỷ như đại chu các quốc gia, về phần cái thế giới này tu tiên giả chủ lưu thăng cấp hệ thống. Hắn lần nữa xác nhận, tu luyện làm phụ, luyện đan làm chủ, tự thân công kích là phụ, pháp bảo công kích làm chủ. Nói một cách khác, người chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh chi địa. Tu hành chống cự bí pháp, chống đỡ qua yêu đan tác dụng phụ, sau đó luyện phi kiếm, hoặc là những bảo vật khác, liền có thể trở thành tiên nhân, mà đợi đến độ lôi mãng chi kiếp, phần lớn đều dựa vào pháp bảo tiến hành độ kiếp, cơ bản đợi đến cần phải đi trèo trống, phần lớn là pháp bảo hao hết, liền là độ kiếp nhanh thất bại, lúc này chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Chết sống có số, Hạ Cực trước đó không ít hoang mang vậy giải khai. Vì sao ông phàm nhân thành tiên rất khó? Vì sao ông mình đều có được bực này thiên phú? Nhưng vẫn là rất khó đánh vỡ thiên nhân năm hạn. Cơ hồ một hạn trèo lên một lần thiên. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt a, người ta là theo phương bốc thuốc. Luyện tốt đan, làm chuẩn bị. yếu hóa phản phệ, lúc hướng dẫn hạ tiến hành đột phá. Mà trong nước Đại Chu giang hồ cường giả là căn bản liền thuốc là cái gì cũng không biết. Liền là mỗi ngày luyện công luyện công luyện công, muốn dựa vào lấy năng lực chính mình đột phá. Kết quả phần lớn đều chết tại phàm nhân mệnh đến phiên mạt giai đoạn. Người ta dùng là định chế phi kiếm, yêu ma binh khí, mà trong nước Đại Chu giang hồ cường giả dùng là không thể phi kiếm. Còn có nắm đấm, nhiều lắm là thêm một chút cơ quan khôi lỗi, mà trung cực tính sát thương ám khí đoán chừng liền là đường lão thái thái nhất niệm sinh liên. Nhưng nhất niệm sinh liên so với yêu ma binh khí, tỉ như cái kia Hàn Thiền Tiên, liền là thật yếu đi. Cái này thì tương đương với ngươi là người luyện võ cầm một thanh kiếm. Mà ta lấy một thanh AK-98, đánh như thế nào? Hạ Cực đại khái tìm hiểu tình huống sau chính là chờ một lát hội. Cái này thần mộ rất nhanh trời tối, tia sáng một yếu, hắn liền trực tiếp thi triển âm sách, trốn vào bóng mờ, hướng về âm ti mặt nạ triệu hoán phương hướng mà đi. Vùng thế giới nhỏ này liền là cái mê cung, mà cơ duyên hư hư thật thật, càng có một ít quỷ dị, liền hình thể đều không có yêu vật, tỉ như một đống mọc lên răng cưa quỷ dị thịt. Hạ Cực tận mắt lấy những Xích Vũ Tông đó đệ tử thi triển ngự kiếm thuật, lấy phi kiếm luân phiên công phạt, nhưng căn bản liền cái kia thịt vỏ ngoài đều chảm không ra. Mà phi kiếm một khi bị đoàn kia thịt cắn, răng cưa liền hội răng rắc trực tiếp cắn nát phi kiếm. Muốn tới đây chính là Quân Trúc nói, mượn thi sinh hồn. Cái này chút thịt nát sợ là lúc trước một ít tham dự thần thoại thời đại trung cực chi chiến đại năng lưu lại, trong đó linh khí 10 phần, sinh hồn, liền thành yêu. Ban ngày thời điểm cổ đại di tích còn tốt, vừa vào bóng đêm thì là trở nên vô cùng kinh khủng. Xích Vũ Tông rất mau lui lại ra cái này thần mộ. Hạ Cực cẩn thận buông ra thần thức bắt đầu cảm thụ bốn phía. Xác nhận tất cả mọi người đều sau khi rời đi, hắn chính là phi tốc hướng về cái này thần mộ trung tâm mà đi. Trên đường đi, cái kia chút nhạy cảm vô cùng, người nổi tiếng khí tức liền nổi điên quỷ dị yêu vật nhìn thấy hắn, đều biến thành ngốc ngu ngơ. Có mắt nháy mắt nhìn xem hắn, không có con mắt thì là đập đi lấy miệng. Hạ Cực cũng là im lặng, cái này yêu ma không thương tổn hắn thiết luật, thế mà áp dụng phạm vi to lớn như thế. Liền loại này mượn thi sinh hồn kỳ đi loại, đều tuần hoàn theo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,